Dựa vào mặt ăn cơm. Chương 22, tên độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong không gian kín mít thuần trắng. Trước mắt có một màn hình sáng mờ lơ lửng, cùng lúc đó trong đầu cậu vang lên một tiếng điện re re. Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống 007. Thẩm Miên hơi nhướng mày hỏi. Bạn có ý gì? Bởi vì giá trị hâm mộ của fan hâm mộ trong phòng livestream của ký chủ quá lớn và được sự đồng ý của chủ hệ thống. Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, hệ thống 007 và ký chủ đã hoàn tất quá trình ràng buộc. Lúc này bạn đã bước vào thế giới chuyện. Bắt đầu nhiệm vụ nha. Ai cùng bạn thỏa thuận? Nói xong cậu chợt dừng lại. Bạn là người gửi bình luận đó. Đúng vậy. Hệ thống trả lời. Đờ. I-M-E-M-I. Ma Mai Pi. Phát âm là M-A. Mai. Pi. Có thể viết thành từ viết tắt MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng tứ xuyên. Mang theo tính vũ nhục rất nặng. Thẩm Miên bất lực nói. Lời vừa rồi tôi chỉ thuận miệng nói. Bạn có thể đưa tôi quay lại được không? Tôi còn muốn livestream. Một khi bị ràng buộc sẽ không thể thay đổi được đâu. Ký chủ bình tĩnh đừng nóng. Hệ thống 007 là hệ thống thông minh mới nhất do tập đoàn Ego phát triển vào năm 2038. Sở hữu chức năng tổng hợp của livestream. Streamer mở trang chính chủ thì có thể thấy nút livestream. 2038. Thì ra là 20 năm sau. AI đã đủ thông minh đến mức có thể lừa gạt những sinh vật có trí khôn rồi sao? Thẩm Miên im lặng nhấp vào trang chính. Quả nhiên trông thấy một nút màu đỏ. Bắt đầu livestream. Bên cạnh nút màu đỏ có một nút thả xuống hiển thị chi tiết, không cần đợi cậu nhấp vào đã tự động mở trang. Dòng trên cùng được in đậm phát sáng ở giữa. Livestream chuyển kiếp. Số phòng 007. Nhìn xuống. Số người theo dõi. Không. Nghĩ hắc hóa. Nghĩ tòa báo. Mấy triệu fan hâm mộ nói biến mất liền biến mất. Muốn hóa đen. Muốn báo xã. Nhưng thân yêu ơi có đền bù mà. Vui lòng ngừng giọng điệu bán hàng phục vụ khách hàng của bạn. Thẩm Miên lạnh lùng nói. Thế là hệ thống thay đổi thành giọng điệu cao quý lãnh diễm. Là thế này. Hệ thống livestream này thuộc về nhóm livestream năm 2038, đối với ký chủ mà nói là người xem của 20 năm sau. Tiền lương cũng vậy. Tất nhiên. Quà mà người xem thưởng sẽ được chiết khấu theo giá trị tiền mặt của 20 năm sau cho ký chủ. Đầu óc Thẩm Miên lờ mờ. 20 năm sau, trong xã hội hiện nay, giá trị của em gái đồng tiền bằng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ mất giá. Tiền sẽ không đáng giá nếu gửi vào ngân hàng. Ví dụ như bây giờ cậu có 7 chữ số tiền tiết kiệm. Mua một căn nhà ở thành phố cũng không đủ, nhưng nếu quay lại 20 năm trước, cậu sẽ là một đại gia nhỏ giàu có. Tương tự như vậy, nếu kiếm được một số tiền lớn vào năm 2038, sau đó trở lại năm 2018, số tiền này sẽ lên giá gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Lên đến đỉnh cao của cuộc đời không phải là một giấc mơ. Sau khi nghĩ rõ những thứ này, cậu không còn vội vàng nữa. Sắp xếp lại những gì hệ thống nói. Trước hết, hệ thống này đưa cậu tới một thế giới trong sách và livestream cho người xem trong thời đại của hệ thống. Tiếp theo, tất cả phần thưởng thu được trong khoảng thời gian cậu livestream có thể được đưa trở lại thế giới ban đầu của cậu. Cậu hỏi, vậy, các trò chơi ở thời đại của bạn đều là trò chơi 3D. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Là như vậy, ký chủ ngài không phải ở khu trò chơi. Như vậy là ở khung màu hồng ở góc trên bên trái của phòng livestream được khoanh sáng lên. Tần Tiểu Thanh công lược tình yêu. Ồ, nhiệm vụ, công lược thiên mệnh chi tử trong sách, tức là nam chính, tăng đầy độ thiện cảm là được. Rõ ràng có thể dựa vào tài năng để kiếm cơm nhưng lại muốn cậu bán nhan sắc. Thẩm Miên nghi ngờ nhìn nó. Hỏi, Tần Tiểu Thanh là có ý gì? Chúng tôi là kênh livestream nghiêm túc. Tiêu chuẩn từ cổ trở lên, bất kỳ hình ảnh nào không có lợi cho việc phát triển sức khỏe tinh thần và thể chất của thanh thiếu niên đều sẽ bị mosaic. Thẩm Miên yên tâm, thế thì, cuối cùng tư vấn cho tôi về tiền lương, bảo hiểm xã hội và quỹ. Một tiếng đếm ngược 10 giây vang lên bên tai cậu. Sau đó là một tiếng khiến người sợ hãi, rồi cậu chìm vào một vùng tăm tối. Một phòng ngủ sạch sẽ và ngăn nắp. Thẩm Miên lười biếng dựa vào ghế sofa màu be, nheo lại đôi mắt đào hoa, xem thông tin hệ thống gửi cho cậu. Tên Thẩm Thanh, tính cách nhút nhát, đặc biệt không thích nói chuyện, rối loạn ngôn ngữ cảm xúc, cuộc đời trải qua, bị bắt nạt, xin ký chủ duy trì tính cách của nguyên chủ. OCC có thể gây ra hậu quả không thể khắc phục được. Thẩm Miên nhướng mắt, chậc nhẹ một tiếng nói. Tôi nói, bạn nên trói một diễn viên lại đây. Tôi chỉ là một streamer nhỏ nhoi. Còn là ở khu trò chơi đấy. Tôi không thể làm loại công việc này. Để cậu đóng vai một kẻ hèn nhát và bị bắt nạt. Không có khả năng. Đời này đều khó có khả năng. Hệ thống im lặng một lát rồi nói. Là như thế này. Sau khi bước vào thế giới trong truyện, nếu như ký chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định hoặc bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng thì coi như nhiệm vụ thất bại. Thất bại, rồi sao nữa? Không có khả năng đi vào thế giới tiếp theo. Tức là theo quỹ đạo sinh mệnh của nguyên chủ. Chết, Thẩm Miên giận tái mặt. Nói, loại chuyện này nên nói rõ ràng trước mới đúng chứ. Nhưng ký chủ ngài không hề hỏi. Hệ thống lại nói. Ký chủ có chắc chắn bỏ nhiệm vụ không? Vui lòng chọn một trong hai nút sau đây. A, có, B, không. Là một tên độc ác. Thẩm Miên cười nhẹ, nói. Đùa thôi, đừng coi nó là thật. Từ nhỏ đến lớn, ước mơ lớn nhất của tôi chính là trở thành diễn viên. Nhấn vào, bắt đầu livestream. Bây giờ cậu đã chấp nhận rủi ro cao như vậy. Không kiếm đủ vốn thì đơn giản là có lỗi với mình. Chỉ là khi nhìn thấy số, không, kế số lượng người xem, tâm không thể giải thích được mà mệt mỏi. Thông thường các phòng livestream mới, người mới sẽ được nhà đài đề cử nên mới có nhiều người qua đường nhấp vào các phòng livestream không ít nhưng bọn họ sẽ sớm rời đi. Tại sao lại không thể giữ được người xem? Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt này, khuôn mặt này, khuôn mặt, rốt cục Thẩm Miên nhớ ra mình bây giờ là Thẩm Thanh. Vào phòng 8, thiếu niên trong gương khoảng 16-17 tuổi. Làn da rất trắng, khác hẳn với trắng nõn không tì vết của Thẩm Miên. Là một màu trắng gần như trong suốt không khỏe mạnh. Tóc rất dài, hơi rối, đeo một cặp mắt kính gọng đen. Che đi đôi mắt đào hoa xinh đẹp. Tuy có chút khác biệt nhưng Thẩm Miên vẫn nhận ra đây là khuôn mặt nguyên bản của cậu. Cậu tháo kính ra, vén tóc mái lộn xộn lên. Nhìn qua phòng livestream, một câu của Đạn Mạc vừa rồi trôi qua. Wow, tôi chịu thua trước vẻ ngoài của streamer này rồi. Hệ thống đinh đong một tiếng. Nhắc nhở, tính cách thiết lập. Biết rồi. Phiền quá. Thẩm Miên nhìn mình trong gương. Trong lòng có điểm vướng bận. Không thể dựa vào khuôn mặt này để hút fan cũng chỉ có thể tìm mục tiêu công lược trong chuyện thôi. An kia, gọi là 007 gì đấy. Nam chính bây giờ đang ở đâu? Không biết, thông tin đâu? Không có, dù sao cũng phải có tên chứ. Không biết, Thẩm Miên cười ha ha nói. Chẳng lẽ bạn tính để tôi tự tìm? Thiên mệnh chi tử có được số mệnh của thế giới cho nên hầu hết các nam chính đều có điểm chung mà có thể dựa vào điểm này để tìm ra. Điểm chung của nam chính. Đầu tiên là giá trị nhan sắc cao. Năng lực mạnh. Sau đó là có ngón tay vàng rồi những loại hách hào quang gì đó của nhân vật chính thì mới có thể có gái đẹp theo. Hậu cung mạnh mẽ các thứ. Thùng thùng, một hồi tiếng gõ cửa. Trong lòng Thẩm Miên đang suy nghĩ. Vô thức mở cửa ra. Một khuôn mặt đẹp trai đập vào mi mắt. Người đàn ông mặc một bộ Âu phục thẳng. Cao gần 1m9. Dáng người cao lớn. Khí chất lạnh lùng. Uy thế bức người. Thẩm Miên chớp mắt nhìn, nam chính, không sai rồi, dáng người cao ráo thẳng tắp, khuôn mặt đẹp trai, khí chất mạnh mẽ, tuy nhìn qua có vẻ hơi lớn tuổi một chút nhưng đàn ông ở tuổi này lại tràn đầy vẻ quyến rũ trưởng thành mà nhìn lại chính là người thành đạt trong cuộc sống. Thẩm Miên gọi hệ thống trong đầu, đó là ai? 007, quý ngài này, tôi nên gọi ổng là gì đây? Hệ thống nói, cha, lạnh lùng, JPG, cách chương.